Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 27 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Mẹ, nếu bây giờ thứ mẹ muốn đã sắp đến tay rồi, mẹ cũng đồng ý với con một chuyện, có được không? Biết được Mạc Thiệu Đình tình nguyện mang toàn bộ nhà họ Mạc chắp tay dâng lên, bất kể xuất phát từ mục đích gì, La Nhã chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được rơi xuống. Nghe thấy câu hỏi của Mạc Tây Thành, bà nhẹ nhàng mỉm cười. Đứa nhiều trò quỷ quái, nói đi, muốn mẹ đáp ứng con cái gì? Tất cả mọi thứ bà làm đều vì Mạc Tây Thành, vì muốn giao nhà họ Mạc đến tay cậu, vì muốn cho cậu một cuộc sống tốt nhất, địa vị khiến người khác ngưỡng mộ nhất. Người thân của bà chỉ có Mạc Tây Thành. Nhiều năm nay hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống. Mạc Tây Thành là vướng bận và hy vọng cuối cùng trên thế giới này của bà. Nếu như không phải Mạc Tây Thành, hai mươi mấy năm trước, bà có lẽ sớm đã không còn trên thế gian này nữa. Từ nhỏ đến lớn, thứ mà Mạc Tây Thành muốn có, La Nhã luôn dốc hết sức lực, cố gắng giúp cậu có được. Vì vậy rất nhanh lẹ đồng ý. Đôi mắt của Mạc Tây Thành trong chốc lát sáng lấp lánh hẳn lên. Mẹ, mẹ biết mà, con chưa từng mở miệng đòi mẹ điều gì đâu đấy. Mấy năm nay con phiêu bạt ở bên ngoài, lạnh nhạt với rất nhiều chuyện. Bây giờ muốn yên định, con không có yêu cầu gì khác. Lạc Lạc là một cô gái rất tốt, cô ấy và Mạc Thiệu Đình không bất ngờ gì đã đi đến tận cùng rồi. Tuy quan hệ giữa cô ấy và con tương đối ngượng ngùng, nhưng trong thời gian lâu dài mọi người sẽ đều nhớ. Vì vậy con muốn ở bên Lạc Lạc. Cậu vốn thoát ly sự đời, sống qua một cuộc sống ăn chơi tự tại. Nhiều năm cậu đối với gia sản đã giao cho Mạc Thiệu Đình không hề có chút dị nghị. Nếu không quan hệ giữa hai người cũng không hòa hợp đến như vậy. Lần này vì phối hợp với La Nhã đem nhà họ Mạc dành về đây, hy vọng thuận theo ý của La Nhã nhiều hơn, khuyên nhủ La Nhã tiếp nhận đường Lạc Lạc. La Nhã không thích đường Lạc Lạc, có lẽ là vì Mạc Thiệu Đình không biết điều hòa quan hệ giữa bọn họ. Đổi lại nếu là mình, kết quả có thể không giống như vậy nữa. Mạc Tây Thành khó khăn lắm mới nói ra cách nghĩ từ tận trong đáy lòng, tiếp đến tràn đầy mong đợi nhìn La Nhã. Nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhõm vui vẻ trên mặt La Nhã, từng chút biến mất tăm. La Nhã sẽ không nhanh chóng đồng ý, đây nằm trong dự đoán của Mạc Tây Thành. Cậu hít một hơi thật sâu. Lạc Lạc từng là chị dâu trên danh nghĩa của con, chuyện này con biết. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần cô ấy và Mạc Thiệu Đình tách ra, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Con không bận tâm cô ấy là ai, không bận tâm quá khứ của cô ấy. Chỉ cần con nhìn thấy cô ấy, tâm trạng con sẽ vui vẻ. Mẹ, xem như vì hạnh phúc của con, đồng ý cho con và Lạc Lạc ở bên nhau, có được không mẹ? Không được. La Nhã để két sát xuống, thần sắc âm u hiện lên vẻ bất lực và buồn bực. Nhìn biểu cảm của Mạc Tây Thành, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép. Con nên nhân lúc còn sớm, bỏ ngay cái ý định này đi cho mẹ. Nhà họ Mạc rất nhanh sẽ là của con rồi. Tây Thành, đừng nói sau này, bây giờ con muốn phụ nữ như thế nào cũng được. Phụ nữ trên thế giới này đều chết hết rồi hay sao? Mạc Thiệu Đình cưới đường Lạc Lạc rồi, con còn thêm rắc rối nữa. Vì vậy, ý của con là, con dâu của mẹ chỉ có thể là đường Lạc Lạc thôi, có phải hay không? Nực cười. Mẹ hiểu lầm cô ấy. Mạc Tây Thành còn chuẩn bị khuyên nhủ La Nhã hơn nữa, lại bị La Nhã một mực gián đoạn. Con thích ai, mẹ đều không cản con, nhưng người này không thể là đường Lạc Lạc. Mẹ! Mạc Tây Thành nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với La Nhã, rất nhiều lý do có thể phản bác bà. Nhưng vẻ mặt bài xích của La Nhã đã quyết định bản thân nói gì cũng không còn có tác dụng nữa. Trong lòng trào dâng nỗi bất lực, Mạc Tây Thành thực sự sắp tức chết rồi. Lúc đầu bản thân không dễ gì có được cảm giác với một cô gái, còn chưa được hành động thì phát hiện đối phương lại là chị dâu mới gả qua của mình. Có trời mới biết, trong lòng cậu day dứt bao đêm, cuối cùng quyết định dũng cảm theo đuổi. nhưng đối phương vẫn không rung động. Khó khăn lắm mới đợi được tình cảm giữa Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình xuất hiện rạn nứt. Đang là thời cơ tốt để xen vào. Vậy mà, La Nhã nổi tiếng cố chấp quá đà. Chuyện bà đã nhận định, không có chỗ để thương lượng. Nếu như là chuyện khác, Mạc Tây Thành luôn không thích phiền phức. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Nhưng anh đã bỏ lỡ Đường Lạc Lạc một lần, không thể bỏ lỡ lần thứ hai. Đừng nói nữa, mẹ không bao giờ đồng ý. Khuôn mặt của La Nhã lạnh lùng. Mạc Thiệu Đình có thể ở bên Đường Lạc Lạc, mẹ muốn quản nó cũng không quản được nữa. Con nhất định là không thể. Nếu như con không muốn như vậy thì sao? Sắc mặt của Mạc Tây Thành nghiêm trọng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Nhã. Tình cảm của con tự mình làm chủ. Con nhất định phải ở bên Đường Lạc Lạc. Nói xong, mặt trùng xuống, bước ra nhanh khỏi cửa. Tây Thành! Mắt nhìn Mạc Tây Thành sắp mở cửa ra đi. Chỉ là suy nghĩ bậy bạ sẽ xuất hiện, La Nhã liền cảm thấy thái dương của mình đau nhức. Bà chỉ có một đứa con là Mạc Tây Thành thôi, nói thế nào cũng không thể nhìn Mạc Tây Thành đi vào con đường không có lối về. Lúc này cũng không lo gì nhiều nữa, một phát nắm lấy cánh tay của Mạc Tây Thành. Đôi mắt dán chặt vào mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm, từ kẽ răng vặn ra vài chữ. Còn có biết Đường Lạc Lạc là ai không? Mạc Tây Thành vốn vẫn muốn bỏ đi mặc kệ, nhưng không ngờ đến La Nhã lại nhận biết kiềm chế, vừa tức giận vừa vội vàng nắm lấy mình. Cậu chau mày lại, vô thức mở miệng truy hỏi. Cô ấy là ai? Cô ấy chẳng qua chỉ là xuất thân bình thường một chút. Đường gia tuy không có thế lực, nhưng cũng không có vết nhơ nào. Mẹ đừng như thế. Hô hấp của La Nhã trầm giọng hẳn lên, đôi mắt xưa nay lạnh nhạt, dâng trào tâm trạng giấu kín bưng. Cả người đều căng thẳng, gần như có bí mật gì được bà giữ chặt kín, lại không thể không nói thẳng ra, sự mâu thuẫn và day dứt viết rõ lên trên mặt. Mạc Tây Thành đột nhiên có dự cảm không lành, cụ thể là gì thì cậu không nói rõ ra được. Chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn trị, không kịp đợi câu mở miệng, hỏi thêm một lần nữa, liền thấy La Nhã nhắm nghiền mắt, lại mở ra. Nó... La Nhã điều chỉnh lại hô hấp, chưa từng cảm thấy chuyện gì khó nói ra như vậy. Nó là con gái của bác Mạc Như Nguyệt, là em họ của con đó. Nó là con gái của bác Mạc Như Nguyệt, là em họ của con đó ư? Mạc Tây Thành ngớ người, có chút không dám tin, nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy đầu kêu ong ong, trong chốc lát như nổ tung. Em họ của cậu, Đừng Lạc Lạc là em họ của cậu đấy. Không, không thể nào. Con không biết đâu mẹ. Con biết mẹ không thích cô ấy. Nhưng những lời bịa đặt như thế này quá đáng quá rồi mẹ. Mẹ không thể như vậy. Mẹ biết con tin tưởng mẹ như thế nào hay không? Trong miệng Mạc Tây Thành lẩm bẩm, vô thức lắc đầu. Trên mặt luôn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Đây nhất định là cách mà La Nhã nghĩ ra để ngăn cản cậu. Quá hoang đường rồi, quá không thể tin được rồi. Nhất định không phải là sự thật, nhất định là không phải là như vậy. Nhưng La Nhã vừa bình tĩnh, lại quả quyết nhìn cậu như vậy. Không có vẻ gì là đang đùa hay nói dối cậu cả. La Nhã cũng gần như chưa từng nói dối. Càng huống hồ, chuyện như thế này, ăn nói bừa bãi là không có tác dụng, La Nhã sẽ không rảnh rỗi như thế đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của La Nhã, nụ cười trên khóe miệng của Mạc Tây Thành muốn giãn ra, cuối cùng lại cứng lại trên gương mặt, miệng cậu lẩm bẩm. Không thể nào. Vậy mà giọng nói ngày một nhỏ dần, gần như sắp biến mất, đến cuối cùng, cậu không phát ra tiếng động gì nữa. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào một nỗi thất vọng và bất lực tràn trề, một nỗi đau ùn ùn kéo đến gần như đánh gục cậu. Trước tiên là chị dâu, sau đó là em họ. Tại sao cậu chỉ muốn thích một người thôi, lại khó khăn đến như thế? Ông trời đang trêu đùa cậu sao? Em họ ư? Cậu có thể không bận tâm xuất thân của Đường Lạc Lạc, không bận tâm quá khứ của Đường Lạc Lạc, thậm chí không bận tâm trong lòng Đường Lạc Lạc bây giờ có phải vẫn còn nhớ Mạc Tiểu Đình hay không. Nhưng em họ ư? Đây coi như nói với cậu, cậu vĩnh viễn không có khả năng, càng không thể ở bên Đường Lạc Lạc. Sắc mặt của Mạc Tây Thành trắng bệch, đôi môi động đậy, lại không biết bản thân muốn nói gì. Cậu nhìn La Nhã, lỗ tai rõ ràng nghe thấy tin tức rõ rệt như thế, như giống như phải tiêu hao sức lực rất lớn mới có thể tiếp nhận được tin này vậy. La Nhã nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Mạc Tây Thành, trong lòng thở dài một tiếng, con trai của mình trong lòng mình hiểu rất rõ, Mạc Thế Thành bình thường trông bỡn cợt với đời, nổi tiếng ăn chơi. Nhưng người đàn ông càng như thế, sau khi thật sự động lòng với ai, trái lại sẽ càng để tâm đến những người khác. Bà lại cứ tình nguyện làm tất cả mọi chuyện cho Mạc Thế Thành, chuyện này lại nhất định không thể đồng ý. Còn không nghe lầm đâu, Đường Lạc Lạc, nó là con gái của bác Mạc Như Nguyệt đó con. Lai Nhã rũ tầm mắt xuống, không muốn đối diện với sắc mặt day dứt và đau khổ trên mặt của Mạc Tây Thành, từ từ mở miệng. Mấy chuyện này, nếu như nói lại từ đầu, thật sự rất rối rắm. Năm đó người phụ nữ vô liêm sỉ Mạc Như Nguyệt bỏ nhà theo trai, sinh ra đứa nghiệt chủng như Đường Lạc Lạc, sau này đến bước đường cùng, quay về Mạc gia. Lúc đó bên ngoài xôn xao, đều nói Mạc Như Nguyệt làm bại hoại danh tiếng của Mạc gia, lại còn có luôn con hoang ở bên ngoài. Trước tình cảnh đứng mũi chịu sào, Mạc Như Nguyệt đương nhiên không thể bạo dạn nuôi dưỡng con gái. Cô ta lén lút sinh Đường Lạc Lạc ra, liền nhờ người ta gửi đi nuôi ở nhà Đường Quý Lễ. Chuyện này cô ta tưởng làm đến sẽ không có kẽ hở, thực sự ngu ngốc đến chết. Mẹ âm thầm điều tra chưa lâu, liền ra Đường Lạc Lạc. Mạc Như Nguyệt tưởng mang đứa con ra khỏi Mạc gia thì không có chuyện gì xảy ra nữa à? Hoang tưởng. Quan hệ giữa Mạc Như Nguyệt và La Nhã từ lúc Mạc Tây Thành hiểu chuyện trước giờ đều không hề tốt. Bề ngoài là do lúc đầu ba và bác Như Nguyệt tranh giành nhà họ Mạc, làm ầm lên rất khó coi. Sau này ba qua đời rồi, La Nhã không biết vì sao nhận định rằng Mạc Như Nguyệt hãm hại, hai người đối chọi nhau gay gắt, gặp mặt nhau cũng không có nói câu nào. Thì ra bắt đầu từ lúc đó, Mạc Như Nguyệt và La Nhã đã không đội trời chung nữa rồi. Mạc Tây Thành ngẩn ngơ nhìn La Nhã, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Thế sau này thì sao? Sau này, trên mặt La Nhã lộ ra một nụ cười vừa đắc ý vừa đau buồn. Mẹ sẽ để cô ta sống tốt hay sao? Cô ta khiến mẹ mất đi người chồng. Mẹ muốn cô ta nếm trải mùi vị mất đi đứa con gái. Dựa vào cái gì mà trên thế giới này chỉ có mình mẹ là cô đơn chiếc bóng? Mỗi ngày đều trôi qua trong sợi nhớ sợi thương. Cô ta không phải tự cho mình thông minh đem Đường Lạc Lạc đi hay sao? Mẹ liền chiều theo ý cô ta. Mẹ đưa cho Đường gia một số tiền, đem giấu bọn họ đi. Chuyện đã đến nước này, tình hình đại khái Mạc Tây Thành cũng hiểu rõ 9/10. Sau đó Mạc Như Nguyệt mỗi ngày đều trôi qua trong sự đau khổ nhớ nhung con gái, mà Đường Lạc Lạc được Đường gia nhận nuôi cũng không vui vẻ gì. Mạc Như Nguyệt nhớ con gái sau khi sóng gió đã qua đi, tìm kiếm tung tích con gái không có bất kỳ tin tức gì. Để an ủi bản thân, nhận nuôi một đứa con gái nuôi cũng chính là Mạc Lan hiện giờ. Nhưng mà mẹ, con hỏi mẹ, tại sao mẹ lại làm chủ để Mạc Thiệu Đình cưới Đường Lạc Lạc vậy? Mẹ không phải hận cô ấy lắm hay sao? Đợi đã, yến tiệc mừng thọ hôm đó, người của Đường gia đồng lòng mang Đường Phủ Dung cho Mạc Thiệu Đình. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình đó, Đường Phủ Dung mới là con gái ruột của Đường gia. Lúc đó cho chỉ đích danh không phải là Đường Phủ Dung hay sao? Còn nữa, bác Như Nguyệt chẳng lẽ chưa từng gặp mặt Đường Quý Lễ? Mạc Tây Thành từ từ bình tĩnh lại, tư duy cũng nhạy bén hơn một chút, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch đến đáng sợ như cũ. Giọng nói của cậu cũng khàn đặc, trong đầu có rất nhiều nỗi băn khoăn, liên tiếp dò hỏi. Trong lòng còn có một chút ít may mắn, hy vọng những chuyện này đều là La Nhã vì muốn lừa mình tạo dựng nên, hy vọng có thể tìm được chút manh mối sơ hở. La Nhã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cười khổ. Lòng người đúng là cội nguồn của tội ác, thay đổi phức tạp. Một chữ tham, chỉ một chữ đó thôi, có thể mang những chuyện khó bề tưởng tượng nhất giải thích cặn kẽ. Người của Đường gia đã lấy tiền của mẹ, lấy cả tiền của Mạc Như Nguyệt, cảm thấy bản thân kết thân được với hào môn, liền cảm thấy những thứ đó có được thực sự quá ít ỏi. Lúc đầu bọn họ đảm bảo với Mạc Như Nguyệt sẽ không có con nữa, sẽ đối xử với Đường Lạc Lạc thật tốt. Thực sự lúc đó trong bụng bà Đường đã có một đứa bé nữa rồi, chính là Đường Phủ Dung bây giờ. Vì vậy, bọn họ tráo đổi thân phận, họ tên của hai đứa bé, vì nếu có một ngày Mạc gia đến tìm Đường Lạc Lạc, thì có thể đem con gái của mình ra để hưởng thụ giàu sang. Sự ấm ức trên gương mặt của Mạc Tây Thành càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Đường Lạc Lạc cứ bị đẩy qua đẩy lại như vậy, không những không có mẹ, họ tên và thân phận của mình cũng không còn nữa. Những chuyện này đều là sau này mẹ mới biết. Là một trận ồn ào trong yến tiệc mừng thọ, mẹ lúc đầu còn tưởng mình cũng bị lừa rồi cơ. để Mạc Thiệu Đình cưới sai người, nhưng sau này lấy tóc của con Đường Lạc Lạc và Đường Phủ Dung đi xét nghiệm ADN, thì Đường Lạc Lạc mới là nghiệt chủng của con thiện nhân đó. Không sai, người của Đường gia một lòng muốn để Đường Phủ Dung gả vào Mạc gia, không ngờ trước hôn lễ Đường Phủ Dung bị Đường Lạc Lạc bắt cóc, chỉ có thể ngoan ngoãn đem Đường Lạc Lạc qua đây. Ha ha, đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Mạc Tây Thành theo bản năng lên tiếng bảo vệ Đường Lạc Lạc. Đó không phải là Lạc Lạc làm, chỉ trùng hợp mà thôi. La Nhã lộ ra một nụ cười chế giễu. Mẹ mặc kệ có trùng hợp hay không. Nói chung, mẹ muốn Mạc Thiệu Đình cưới Đường Lạc Lạc. Sau cùng, cưới được rồi. Đúng là con gái của con tiện nhân Mạc Như Nguyệt kia. Thế là đủ rồi. Chuyện xấu nhà Mạc Như Nguyệt đem giấu giếm năm đó, nhưng cả đời này cũng không thể gặp mặt con gái mình nữa. Ha ha, cô ta đích thực chưa từng gặp qua Đường Quy Lễ. Năm đó vì che mắt thiên hạ, nhờ bạn thân của cô ta đem đứa con đến Đường ra. Nhưng cô ta không biết, người bạn thân đó là một món hàng rẻ rúng 30 vạn, liền có thể bán đứng bạn bè. Cho dù đã qua lâu như thế, bàn lại chuyện năm đó, trên mặt của La Nhã vẫn có sự sảng khoái méo mó như đã được báo thù. Bất kỳ người nào sống trong trạng thái thù hận, mặt mũi đều không che giấu được sự khó coi. Mạc Tây Thành không muốn nhìn thấy mẹ ruột của mình cứ lún sâu vào vực thẳm báo thù mà trên mặt vẫn dương dương tự đắc như thế, miễn cưỡng kiềm chế bài xích từ trong lòng. Mẹ, mẹ tại sao? Tại sao để anh con cưới Đường Lạc Lạc? Hận một người không phải là để cô ấy cút khỏi cuộc sống của mẹ còn chưa đủ hay sao? Nếu như không phải La Nhã một tay thao túm, một tay dựng nên đem con gái của Mạc Như Nguyệt gả cho Mạc Thiệu Đình, như thế anh có thể vĩnh viễn sẽ không gặp Đường Lạc Lạc. Không gặp Đường Lạc Lạc sẽ không rung động, sẽ không hy vọng, cũng không đau buồn. Cậu vẫn là cậu ấm đào hoa tự do tự tại hôm nào. Giữ mình trong sạch, không bị vấy bẩn. Cậu sẽ không đau buồn, sẽ không thất vọng, sẽ không như bây giờ. Cảm nhận ác ý lớn nhất trên thế giới, những lời hoang đường không thể tưởng tượng nhất. Không đủ đâu. Trên mặt La Nhã luôn tao nhã và lạnh lùng, lộ ra một nụ cười gớm ghiếc. Bà ấy đưa tay giữ chặt lấy két sắt, nụ cười trên khóe miệng thực sự có chút điên loạn rồi. Thử nghĩ xem, Mạc Như Nguyệt mất đi con gái, mỗi ngày đều sống trong giày vò, mỗi đêm mơ, trong lòng đều nhớ nhung. Đều là nghiệt chủng năm đó của cô ta, hoàn toàn không biết nghiệt chủng đó bây giờ ra sao, ở đâu. Mẹ sẽ luôn giữ con Đường Lạc Lạc ở bên mình, nằm trong tầm mắt của mẹ. Nghe nó gọi mẹ là mẹ, nhìn nó cẩn thận xem sắc mặt của mẹ mà làm việc, dưới sự khống chế của mẹ, cả đời đều không có được hạnh phúc, còn phải miễn cưỡng lấy lòng của mẹ. Cảm giác này kỳ diệu biết bao. La Nhã nói không ngừng, trên mặt hiện ra biểu cảm hưởng thụ, mê muội, không thể tự thoát khỏi. Đôi mắt đó gần như không còn tiêu cự nữa. Mẹ, Mạc Tây Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Mẹ đừng nói nữa. Mẹ cảm thấy mẹ thắng rồi hay sao? Mẹ thấy con trai của mình trở nên như vậy, mẹ vừa ý rồi hay sao? Tây Thành. La Nhã đưa tay ra, ngẩng đầu sờ vào mái tóc của Mạc Tây Thành, trong ánh mắt hiện ra vẻ yêu thương, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Con bây giờ quay đầu còn kịp. Con đối với con Đường Lạc Lạc chỉ là nhất thời say đắm thôi. Mẹ cũng không làm gì mà. Mạc Thiệu Đình lại không phải là con ruột của mẹ. Giữa nó và Đường Lạc Lạc không có một chút quan hệ máu mủ. Mẹ để Đường Lạc Lạc vào Mạc gia, mẹ cũng là người đang giúp cô ấy mà. Mạc Tây Thành chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Nghe tiếp nữa, cậu gần như không đứng vững nổi. Người mẹ tao nhã hiền từ trong lòng lại có thể làm ra cái loại chuyện này, gián tiếp dẫn đến cục diện như thế, cưỡi trên lưng cọp của cậu bây giờ, còn nói hùng hồn như vậy hay sao? Vốn cậu tưởng La Nhã làm tất cả mọi chuyện đều là vì mình. Cho dù có vài lúc thủ đoạn khó tránh quá khích, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Nhưng lúc này, chân tướng sự thật vẫn rất khó coi nhất. Gần như trốn chạy, Mạc Tây Thành không biết bản thân làm sao đi ra khỏi ngôi nhà đó. Linh hồn như phiêu bạt ra khỏi biệt thự nhà Mạc gia. Mạc Tây Thành đi một mạch đến cửa, mới ngớ người đứng yên tại chỗ. Khóe miệng hiện ra một nụ cười chua xót. Cậu cảm thấy thực sự, ông trời đang cho cậu một trò đùa nhạt nhẽo nhất. Thì ra cho dù không có Mạc Thiệu Đình đến nhanh một bước, Đường Lạc Lạc cũng định trước không thể ở bên cậu, người phụ nữ mà bản thân động lòng, vậy mà lại. Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu rọi lên người khiến người khác không thể mở mắt. Mạc Tây Thành híp mắt lại, đứng dưới ánh nắng mặt trời vàng rực, cảm giác như bị vứt vào một khe trong tảng băng lớn. Quanh người anh lạnh đến thấu xương. Tại biệt thự bên bờ biển, có lẽ vì không có áp lực sẽ không có động lực. Từ khi đem việc đặt cược đều cược hết lên người mình, Đường Lạc Lạc càng dốc hết sức lực để chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế. Mỗi ngày trong miệng đều là nhài. 1:3, 1:3. Ngẩng đầu nhìn mây trời đều có thể tưởng tượng ra kiểu dáng của váy cưới. Tốn hết tâm tư và chuẩn bị cỡ một tuần như vậy, cuối cùng nghiên cứu kỹ lưỡng, vậy mà Đường Lạc Lạc vẫn chưa yên lòng. Còn việc nói chuyện với Mạc Thiệu Đình, suy nghĩ lúc nào cũng không biết bay đi đâu rồi nữa. Ngày hôm nay Đường Lạc Lạc khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ bản thân giao cho mình. Thay bộ đồ ngủ ngồi trên chiếc giường lớn, chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mạc Thiệu Đình vừa mới từ phòng tắm đi ra. Sau đó, không hề nằm ngoài dự đoán, lập tức nổi cơn si mê. Trên người Mạc Thiệu Đình mặc một chiếc áo choàng màu trắng. Cổ áo tùy ý mở rộng ra, hiện ra thân hình tỷ lệ hoàn mỹ. Thoát ẩn thoát hiện dưới màu da nâu đồng và cơ bắp vừa đủ. Nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy bước chân di chuyển, cơ bụng hay lộ ra. Cẳng chân thon dài hiện ra đường nét đầy hormone nam tính mãnh liệt, một khuôn mặt điển trai tinh tế đến nỗi khiến người khác phẫn nộ, đường nét sâu xa đẹp đẽ, đôi mắt đen lấp lánh, vẻ lạnh lùng và hào quang mê người, dường như có một lực từ hút chặt lấy người khác. Mái tóc đen ẩm ướt, ngọn tóc còn vương lại vài giọt nước chưa khô, đang chậm chậm nhảy từ trên má xuống cổ áo đang lỏng ra, giọt nước lan dài trên làn da bóng láng. Trong lòng Đường Lạc Lạc âm thầm đọc cả trăm câu tịnh tâm chú. Sau đó không có tiền đồ gì, nuốt nước bọt. Đáng chết, Mạc Thiệu Đình thực sự là kẻ thù lớn nhất trên con đường ngủ sớm dậy sớm. Vì cống hiến hết cả đời cho thiết kế. Tại sao lại đẹp trai như thế chứ? Tại sao lại ăn mặc phong phanh như thế chứ? Tại sao lại sáng chói trước mặt cô như thế chứ? Đường Lạc Lạc nhếch chặt môi. Mắt nhìn Mạc Thiệu Đình hồng nhan họa thủy. Hình như đang đi đến trước mặt cô. Đứng trước mặt cô, ghé sát người cô, đôi tay chống lên hai bên người cô. Lập tức, một hơi thở nam tính mãnh liệt quấn lấy. Là hương thơm mát lạnh và nhàn nhạt. Khác với mùi son phấn, lại thơm đến không chịu được. Khuôn mặt hoàn mỹ của Mạc Thiệu Đình từ từ ghé sát Đường Lạc Lạc. Đôi môi cong lên, dừng lại cánh chóp mũi của Đường Lạc Lạc không xa. Lộ ra một nụ cười, không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn đẹp trai chết người. Vợ, em vẫn chưa ngủ. Là đang đợi anh sao? Lại chết tôi nữa rồi. Đúng là con người, giọng nói dễ nghe đến nỗi, có thể khiến lỗ tai người ta mang thai luôn đó. Đừng Lạc Lạc cố gắng nói với bản thân, cái này trông rất ngon lành. Thực tế lại là cái hố sâu khổng lồ, kết hôn nửa năm, cô quá rõ. Chỉ cần không chống đỡ được sự dụ dỗ của Mạc Thiệu Đình. Chuyện tiếp theo đang đợi mình là gì rồi? Là một đêm vận động toàn thân. Ngày hôm sau đó, quần thâm mắt mệt mỏi, cộng thêm chiếc khăn quàng cổ để che đi những dấu hôn không sao xóa đi được. Nhưng sắc đẹp trước mắt, không ăn thì uổng quá. Đường Lạc Lạc quay đầu lại, không nhìn vào gương mặt của Mạc Thiệu Đình, đôi mắt có chút hoảng loạn, đảo qua đảo lại, trong miệng là vì muốn lái xa chủ đề. Bắt đầu bộ dạng ăn nói loạn xạ. Cái đó, em đã làm kịp váy cưới cho cuộc thi thiết kế rồi. Ừ, Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Sáp đến khuôn mặt của Đường Lạc Lạc, nhẹ nhàng cắn một cái vào lỗ tai, quay đầu đi để lộ ra. Cảm giác như một luồng điện chốc lát chạy qua toàn thân Đường Lạc Lạc, cô căng thẳng đến cuộn lại ngón chân, vội tiếp tục ăn nói dông dài. Chung kết yêu cầu tự mình mang người mẫu đến, anh giúp em tìm người có được không? Ừ. Trong tay Mạc Thiệu Đình ôm lấy eo của Đường Lạc Lạc, mang cả người cô ôm chặt vào trong lòng, giọng nói mang hơi thở gợi cảm và lười biếng chết người. Một tay đi theo quần áo của Đường Lạc Lạc đưa vào bên trong. Hù hù, Đường Lạc Lạc mắt ngấn lệ nhìn lên trời. Xem ra cô định sẵn thoát không khỏi bàn tay của tên sói xám này rồi. Thôi, thế là lại hỏng nữa rồi. Vậy là khoảnh khắc cuộc thi thiết kế cũng đã đến. Trận chung kết trước lúc chưa bắt đầu đã xôn xao, cuối cùng cũng được mở màn rồi. Vì khoảng thời gian tổ chức dài, quy mô lớn, lại cộng thêm lần đầu tiên cử hành tại Hoa Hạ. Mấy ngày trước, các phương tiện truyền thông khác nhau sớm đã điên cuồng đưa tin ầm ầm. Người xem trực tiếp trên mạng đã vượt mốc hàng tỷ người. Lúc cách cuộc thi còn mấy tiếng, người ngoài hội trường đã vây quanh phóng viên và người xem, xe đậu đầy dưới đường. các loại siêu xe xếp thành hàng, dài mắt nhìn không thấy tận cùng trước cửa, có thể gọi là rầm rộ chưa từng thấy. Đường Lạc Lạc và rất đông người tham gia mới sáng sớm đã đến hiện trường cuộc thi, ở sau hậu trường bận rộn chuẩn bị. Hình thức cuộc thi áp dụng đi các work, mỗi một nhà thiết kế cần phải thể hiện bộ sưu tập váy cưới hoàn chỉnh do mỗi người mẫu trình bày. Sau khi giám khảo chấm điểm, nếu như số điểm bằng nhau thì cần phải tiến hành thêm một bước thảo luận, quyết định chủ nhân của ngôi vị quán quân. Những tác phẩm thiết kế trước đó đều là một bộ trang phục, nhưng bây giờ, một bộ sưu tập không những thử thách năng lực thiết kế của nhà thiết kế, càng nắm bắt và thưởng thức được phong cách của bộ sưu tập, càng đừng nhắc đến chủ đề có thể gọi là quái gở của trận chung kết. Một bộ sưu tập ít nhất cũng phải 10 bộ váy cưới. Nhiều bộ váy cưới như vậy, nếu như là một thiết kế đúng quy cách, đi ra đều một khung cảnh trắng xóa, không hề đẹp mắt chút nào. Vì vậy, chủ đề xem ra bình thường, nhưng thực sự là vô cùng khó nắm bắt. Hậu trường đã bận rộn thành một nhóm, Đường Lạc Lạc cũng sứt đầu mẻ trán. Phải kiểm tra trang sức và đầu tóc cuối cùng cho mỗi một người mẫu. Mỗi một vấn đề nhỏ đột xuất đều đến liên tiếp không ngừng. Mặc không hợp, quần áo bị kéo rách, trang sức trên đầu không phối hợp hiệu quả như dự đoán. Đường Lạc Lạc vốn tưởng giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi đã rất thử thách khả năng nhẫn nhịn của người ta rồi. Bây giờ xem ra, tất cả chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Yêu cầu của trận chung kết hiển nhiên càng cao, bỏ đi việc biết khó mà lùi, tình huống đột xuất và cả vì yêu cầu hà khắc mà bỏ cuộc. Bây giờ các nhà thiết kế tổng cộng chưa đến 10 người. Cho dù như vậy, cộng thêm người mẫu, hậu trường đã quá tải người rồi. Đường Lạc Lạc đang vá lại đăng ten phía sau cho người mẫu của mình. Một người vừa mới trang điểm xong, cô người mẫu nóng bỏng, tóc vàng, mắt xanh, chạy loạn xọa đến đây, đẩy một phát người mẫu của Đường Lạc Lạc sang một bên, trong miệng bực mình hét lên. Nhường một chút, phiền chết đi được. Đường Lạc Lạc cầm lấy cây kim, có chút hoảng loạn lùi về sau, cũng may cô tránh ra kịp, nếu không cây kim đâm vào mắt thì hỏng rồi. Tinh thần vốn đã cực kỳ căng thẳng, Đường Lạc Lạc nhịn không được, chau mày. Biết mọi người đều đang bận, nhưng có thể cẩn thận, vẫn nên cẩn thận một chút, vẫn tốt hơn đó. Cô người mẫu nóng bỏng quay đầu qua, trợn mắt với Đường Lạc Lạc, chạy vài bước đến bên cạnh Mạc Lan, dùng tiếng Hoa Hạ có chút không lưu loát mở miệng. Người Hoa Hạ mấy người, không phải có câu chó ngoan không cản đường hay sao? So với Đường Lạc Lạc, việc gì cũng tự thân tự lực. Mạc Lan mang kha khá trợ lý, so với cô thong thả hơn nhiều. Lúc này đang rảnh rỗi ngắm nghía móng chân móng tay vừa mới làm của mình. Vì muốn mang thiết kế của mình thể hiện tốt hơn, những người mẫu Mạc Lan dẫn theo lần này đều là những người đẹp ngoại quốc. Lúc này nhìn thấy một trong số đó và Đường Lạc Lạc đang có tranh chấp, Mạc Lan có hứng thú tiếp lời. Thì đó, mọi người đều bận rộn, ai mà không cẩn thận chứ? Đường Lạc Lạc đụng chạm một tí cũng không được hay sao? Lúc này cắm cúi bận việc, Đường Lạc Lạc không có tâm trạng cãi nhau với Mạc Lan, vậy mà thái độ ép người quá đáng của đối phương thực sự khiến người ta nổi nóng. Tôi chỉ là nhắc nhở một chút, cái gì gọi là không đụng chạm được? Mạc Lan đang định gây phiền phức cho Đường Lạc Lạc, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Chị ta cười lạnh lùng đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, quan sát cô một lượt. Bây giờ thực sự không giống như lúc trước nữa, lúc trước khẩu khí khi nói chuyện không có sức lực như vậy. Làm sao? Chuyện xấu của mình làm bị bại lộ rồi, vì vậy càng không kiên nể gì nữa sao? Yến tiệc mừng thọ lần trước, Mạc Lan mang Đường Phủ Dung ra, vốn tưởng có thể khiến Đường Lạc Lạc bị cô lập hoàn toàn, ly gián tình cảm của cô và Mạc Tiểu Đình. Vốn tưởng Đường Lạc Lạc nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vô cùng thê thảm, nhưng không ngờ đến Mạc Tiểu Đình lại có thể chịu tiếp nhận cô, cùng cô dọn ra khỏi biệt thự nhà Mạc gia chưa đủ, lại còn không hề nghe nói tình cảm của hai người gặp một vấn đề gì cả. Cũng may, Mạc Thiệu Đình dần dần mất đi quyền khống chế của nhà họ Mạc. Cho dù có chung tình với Đường Lạc Lạc như thế nào, sớm muộn Đường Lạc Lạc cũng sẽ lọt vào tay mình. Cô Mạc, tôi không muốn cãi nhau với chị một chút nào. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, đừng làm những cái chuyện tranh chấp vô vị này nữa, được không? Đường Lạc Lạc thực sự phục Mạc Lan rồi. Cô tự nhận xưa nay chưa từng chủ động đụng chạm đến Mạc Lan. Nhưng một lần lại một lần nữa, Mạc Lan chống đối mình đúng là vô lý. Mạc Lan nhìn dáng vẻ bình thản của Đường Lạc Lạc liền tức giận. Cô điềm tĩnh như vậy, giống như đang cố ý chế nhạo mình, giống như đang khẳng định mình không thể làm gì được cô. Cô còn chuẩn bị cho cuộc thi, thật nực cười. Tôi khuyên cô vẫn nên là về nhà nịnh nọt Mạc Thiệu Đình đi, Đó mới là chiến trường có thể khiến cô phát huy hết mình. Dựa vào tài kế ăn may của cô, làm sao thuyết phục được ban giám khảo? Định ngủ với từng người một hay sao? Mặc Lan, Đường Lạc Lạc không ngờ đến mấy cái lời bẩn thỉu như vậy sẽ được nói ra từ miệng của Mặc Lan, luôn đoan trang lạnh lùng, không nhịn được nữa nghiến răng. Xin chị lập tức biến khỏi trước mặt tôi. Lợi hại quá, tôi thật sự sợ chết đi được. Mặc Lan cười lạnh lùng. Lạc Lạc, tôi nói cho cô biết, tôi đã không chờ kịp việc thưởng thức cô lên đó mất mặt rồi. Nhưng cô kiên trì ở lại cũng tốt. Có một số người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem lúc tôi nở mặt nở mày nhận giải, mở mang tầm mắt cũng tốt thôi. Nói xong liếc Đường Lạc Lạc một cái, quay lưng rời khỏi. Tâm trạng lúc này của Đường Lạc Lạc thật sự bị đả kích lớn. Cái gì gọi là tai bay vạ gió, e rằng chính là bản thân đang yên ổn chuẩn bị cho cuộc thi, không hiểu sao bị Mặc Lan bắt nạt sỉ nhục một phen. Cô hít thở sâu lần nữa, điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, giờ mới mang những chuyện không vui vừa nãy dẹp sang một bên, chuyên tâm chuẩn bị. Khoảng cách cuộc thi bắt đầu là thời gian càng ngày càng gần rồi. Đường Lạc Lạc chuẩn bị xong xuôi, nhìn đồng hồ trên tay, còn cách một phút nữa thì cuộc thi bắt đầu, lại cẩn thận dặn dò các người mẫu vài câu, giờ mới từ hậu trường đi ra, đi đến đại sảnh của hội trường tìm vị trí ngồi của mình. Khán giả cuộc thi hôm nay cũng được lựa chọn kỹ càng, ngoài bạn bè và người thân của các thí sinh chính là một số chuyên gia xí nghiệp, còn lại là những nhân vật tên tuổi vô cùng giàu có. Cả hội trường thiết kế thành hình tròn, vị trí của các khán giả bao quanh sàn diễn, ánh đèn mập mờ lại tràn đầy êm ái, mỗi một phương hướng tầm nhìn đều không tệ. Đường Lạc Lạc vừa nhìn đã thấy Mạc Thiệu Đình mặc một bộ đuôi tôm màu đen, đang trầm ngâm ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán giả. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên giống như có cảm ứng vậy, mỉm cười với cô. Dưới ánh đèn, sự dao động trong ánh mắt, đôi đồng tử thực sự còn lấp lánh hơn cả sao trên trời. Trong lòng Đường Lạc Lạc ấm áp, tâm trạng trong chốc lát tốt hẳn lên, bước dài về phía anh. Mạc Thiệu Đình sớm đã giữ lại một vị trí bên cạnh cho Đường Lạc Lạc. Nhân viên được vào trong, chỉ có Đường Lạc Lạc và Mặc Lan ngồi cùng với nhân viên của mình, cũng tính là hợp tình hợp lý. Vì vậy, Đường Lạc Lạc đi qua đó, ngồi vào bên cạnh Mặc Thiệu Đình, lại không dẫn đến sự chú ý của mọi người khác. Mắt nhìn sân khấu, anh nhỏ nhẹ hỏi cô. Căng thẳng không? Đường Lạc Lạc vừa ngồi xuống, Mặc Thiệu Đình đã đưa bàn tay của mình ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đường Lạc Lạc, nhẹ giọng nói. Đường Lạc Lạc gật đầu, quay đầu nhìn Mặc Thiệu Đình một cái, trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười. Bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Mạc Thiệu Đình, tâm trạng sẽ tốt hẳn lên. Cô hiện tại vốn đang rất căng thẳng và bất an, cũng được làm dịu đi một cách thần kỳ. Anh cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ở đó cũng đủ khiến cô cảm thấy an lòng rồi. Hai người mỉm cười nhìn đối phương, tuy cái gì cũng không nói, nhưng thật thân mật và ngọt ngào. Trong ánh mắt lại vô cùng rõ ràng. Thời gian trôi đi thật nhanh, cuối cùng cuộc thi cũng bắt đầu rồi. Trong hội trường vang lên tiếng nhạc êm tai, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, người dẫn chương trình với trang phục lộng lẫy bước ra tuyên bố bắt đầu cuộc thi, đồng thời giới thiệu ban giám khảo cuộc thi. Cuộc thi lần này tốn không ít tâm huyết. Ban giám khảo chung kết mời về người sau lai lịch còn lớn hơn người trước, bao gồm một vài nhà thiết kế hàng đầu trong nước quyền thế rất mạnh. Thậm chí Petros rất ít khi lộ diện cũng được mời đến rồi. Đội ngũ giám khảo thực sự lớn mạnh. Sau đó, người dẫn chương trình tràn đầy nhiệt tình giới thiệu tác phẩm của nhà thiết kế đầu tiên xuất hiện rồi. Cô người mẫu xinh đẹp gọn gàng bước lên sàn diễn. Đường Lạc Lạc lập tức ngồi thẳng lưng, tò mò ngước nhìn. Nhà thiết kế đầu tiên này có ý tưởng rất mới lạ. Nói là thiết kế váy cưới, trực tiếp thể hiện bộ sưu tập váy cưới cổ trang. Áo khoác màu đỏ, trang sức hoài cổ, đẹp đẽ lại nhiệt liệt, khiến người ta lóa cả mắt. Đường may tinh tế đến cực độ và những đường cắt độc đáo cũng khiến người khác mở mang tầm mắt. Tuy chủ đề là váy cưới, nhưng áo cổ trang cũng là một loại váy cưới. Chiêu này thật ấn tượng và bất ngờ, lại có ý tưởng mới thu hút ánh nhìn. Trong lòng Đường Lạc Lạc cũng không nhịn được, không ngừng tán thưởng. Xem ra thí sinh tham dự vòng chung kết lần này trình độ thực sự rất cao. Tiếp đến là tác phẩm của một số nhà thiết kế lần lượt lên sàn diễn. Có váy cưới phong cách rococo rất phức tạp và tinh tế. Có váy cưới phong cách cực kỳ tao nhã, làm rung động lòng người.

Sao sắc mặt của em lại khó coi như thế kia? À, không sao. Đường Lạc Lạc nhìn ánh mắt quan tâm và lo lắng của Mạc Tiểu Đình, trái tim dần dần chìm xuống. Bản thân cuối cùng cũng khiến anh thất vọng rồi. Loại hoạt động này, Mạc Tiểu Đình trước giờ rất ít khi tham gia. Bây giờ cùng mình ngồi cả một buổi chiều, sau cùng chỉ là công cốc. Tuy biết Mạc Tiểu Đình sẽ không nói gì mình, nhưng Đường Lạc Lạc vẫn cảm thấy bản thân rất kém cỏi. Anh mọi mặt đều không thể bới móc, lại chiều theo một đứa cái gì cũng dở như mình. Đường Lạc Lạc cúi đầu, nghe người dẫn chương trình tuyên bố nghỉ giữa giờ kết thúc, sau đó liền bắt đầu công bố thí sinh đoạt giải quán quân rồi. Hai tay Đường Lạc Lạc vô thức nắm chặt, trái tim như ngừng thở, vì cô biết cuộc thi này đối với cô vô cùng quan trọng. Phía bên này Mạc Lan rất điềm tĩnh, vì đã được Nhạc Thanh thì thầm. Cô ta như biết trước được kết quả 100% quán quân sẽ là của cô ta. Vẻ mặt đắc ý nhìn Đường Lạc Lạc, cô ta nhếch khóe môi. Chưa đủ tuổi chơi với chị đâu cưng. Mạc Lan còn đang mải mê dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đường Lạc Lạc. Cung Thành Quang cũng trao cho Mạc Lan một ánh mắt như kiểu hãy yên tâm, mọi thứ đã được an bài, chiến thắng sẽ thuộc về cô vậy. Mép môi của bọn họ đều nở một nụ cười xảo trá. Người dẫn chương trình lộng lẫy tiến tới giữa khán đài, trịnh trọng có phần hồi hộp mở bao phong thư tinh tế của ban giám khảo đã bàn giao. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể khán giả, sau 30 phút phân tích và đánh giá của các ban giám khảo hàng đầu đã tiến hành bỏ phiếu kín, và ngay bây giờ trên tay tôi là một kết quả vô cùng xứng đáng và cũng rất bất ngờ. Nhà thiết kế Đường Lạc Lạc là quán quân của mùa thi thiết kế mùa này. Xin chúc mừng chị, thật tuyệt vời. Những tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và những lời tán dương như rung trời chuyển đất. Đường Lạc Lạc như vỡ òa sau những phút giây căng thẳng như dây đàn. Cô ngơ ngác đứng lên khỏi hàng ghế, vô thức cứ thế tiến về phía khán đài, miệng cười nhưng nước mắt lại cứ rơi không ngừng là cớ làm sao. Khi nụ cười của Mạc Lan và Cung Thành Quang còn chưa kịp hạ cánh thì những lời nói của người dẫn chương trình như sét đánh ngang tai. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô ta hết sức bất ngờ với kết quả. Cô đưa đôi mắt rét lạnh quét qua Nhạc Thanh và Cung Thành Quang, cả hai người họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mạc Lan hai tay siết chặt thành nắm đấm, rất gượng gạo thả lỏng bàn tay, sau đó giơ lên vỗ tay như những người khác, vì cô ta biết cũng sẽ có những ống kính sẽ hướng về phía cô ta. Cô ta gượng gạo mở rộng hàm răng đang cắn chặt, nở một nụ cười giả tạo. Cô đang gọi ba chữ Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc, sao lúc nào tôi cũng thua cô vậy là sao? Cáo giả hơn tao tưởng rồi. Khá lắm, chưa có xong đâu. Đường Lạc Lạc lên nhận giải thưởng trong niềm vui hân hoan vô bờ bến. Mạc Thiệu Đình cũng rất mãn nguyện nhìn cô vợ nhỏ nhắn của mình. Anh rất hài lòng. Ngoài Đường Lạc Lạc ra thì Mạc Lan và một số thí sinh khác cũng nhận được một số giải thưởng như giải thưởng ý tưởng độc đáo, giải thưởng sáng tạo, vân vân. Các phóng viên và nhà báo ồ ạt bao vây đến Đường Lạc Lạc, chen lấn lẫn nhau đưa ra những câu hỏi như: cô Đường Lạc Lạc, hiện tại cô nghĩ như thế nào khi mình đạt giải quán quân của mùa thi này? Cô nghĩ có xứng đáng? Thật sự tôi rất bất ngờ. Đến với mùa giải năm nay, thực sự tôi được mở mang tầm mắt. Tất cả các tác phẩm dự thi đều rất ấn tượng và đặc sắc. Rất nhanh, Mạc Thiệu Đình đã cho Tần Việt hỗ trợ áp giải Đường Lạc Lạc rời khỏi sự bao vây của các phóng viên và di chuyển lên xe của Mạc Thiệu Đình, mà anh đang ngồi sẵn ở trong xe. Mạc Thiệu Đình ngồi ở hàng ghế sau chờ Đường Lạc Lạc. Vừa lên xe, Đường Lạc Lạc đã ôm chầm lấy anh, vui sướng, hôn vào má anh một cái. Chụt. Em cảm ơn anh. Anh có làm gì đâu mà cảm ơn anh. Mạc Thiệu Đình nhéo mũi của Đường Lạc Lạc nói. Anh chỉ bảo vệ cuộc thi diễn ra công bằng và minh bạch, còn lại thì chấm hết. Kết quả hôm nay là bằng chính năng lực của em và em xứng đáng có được. Nhưng mà dù sao, anh cũng xứng đáng. Được một lần được em chủ động trong phòng ngủ đó, chưa bao giờ anh được thưởng thức qua. Anh là đồ lưu manh. Lạc Lạc, anh cho phép em nghỉ một ngày để thư giãn và ăn mừng nha. Có một ngày là sao? Đường Lạc Lạc vẫn còn đang than phiền ngày nghỉ phép Mạc Thiệu Đình cho mình thật sự quá ít rồi. Lúc nãy vừa nghe chúc mừng, lập tức mở to con mắt, nhưng quay đầu qua, cô nhìn thấy cảnh đêm ngoài cửa xe đã bao phủ, thấm thoát bây giờ, đã là buổi tối mất rồi. Còn có thể đi đâu chơi? Trễ quá rồi, chi bằng gọi thêm Diệp Tiểu Manh. Ăn cơm hát hò gì đó, em cũng mệt rồi. Đường Lạc Lạc nói xong, liền ngáp một cái, thoải mái dựa vào lòng của Mạc Thiệu Đình. Thực sự cô muốn nghỉ phép, cũng không phải muốn đi đâu chơi. Chỉ là khoảng thời gian này, thực sự quá mệt mỏi rồi. Cô muốn có nhiều thời gian một chút để ở bên Mạc Thiệu Đình. Vừa nãy tinh thần luôn căng thẳng, lúc này thả lỏng xuống, cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Mạc Thiệu Đình gật đầu, đồng ý với kiến nghị của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc liền lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tiểu Manh. Alo, Tiểu Manh hả? Cậu xem trực tiếp cuộc thi thiết kế chưa? Chưa đợi cô ấy nói xong, đối diện liền truyền lại giọng nói tràn đầy cảm thán của Diệp Tiểu Manh. Xem rồi, Lạc Lạc, cậu giỏi quá. Đặc biệt là chơi lại Mặc Lan một phen. Mình quay lại hết rồi, chuẩn bị, không có làm gì thì xem phát lại. Đường Lạc Lạc buồn cười thầm nghĩ, đây là sở thích gì vậy? Không có làm gì thì phát lại đoạn phim kiểu này. Tiểu Manh, bây giờ cậu có rảnh không? Ra ngoài ăn cơm hát hò đi. Mình cũng lâu rồi chưa được gặp cậu. Có. Diệp Tiểu Manh đồng ý lập tức, sau đó có chút do dự mở miệng. Cái đó mình có thể mang thêm một người không? Ai vậy? Đường Lạc Lạc vốn tinh thần đang mệt mỏi, chốc lát phấn chấn hẳn lên. Có biến rồi. Theo lý mà nói, Diệp Tiểu Manh vừa vào giới giải trí thì đã có biến rồi. Giới giải trí tốt xấu lẫn lộn, Diệp Tiểu Manh vừa nhìn đã biết là loại người ngây thơ, chắc là lại bị người xấu lừa rồi. À, chính là chủ nhà của tớ, một soái ca con lai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân, tác giả Vô Danh. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.